Lưu Manh Lão Sư, chương 1040. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đồng, vậy ngươi cần ta làm gì sao? Trang Phỉ Phỉ hỏi Diệp Đại Vĩ. Không cần ngươi Nhu phải chịu trách nhiệm xử lý sinh ý là được rồi. Diệp Đại Vĩ mỉm cười. Ngày đó hắn tự nhìn đến Trang Phỉ Phỉ là một cái phi thường mạnh hơn cùng với khôn khéo nữ nhân, giống nữ nhân như vậy như thế nào không có khả năng không muốn làm nhà cái gia chủ đâu. Vì an toàn để Diệp Đại Vĩ suy nghĩ, hai tay bắt về sau coi như mình bồi dưỡng cái kia đối tượng Trang Phúc, xảy ra vấn đề kia mình còn có Trang Phỉ Phỉ. Diệp Đại Vĩ không phải nham hiểm, hắn nghĩ đến lúc đó chính mình bồi dưỡng Trang Phúc cùng với Trang Phỉ Phỉ hai người tại cuối cùng thời điểm đấu lời nói kia mới trầm trồ khen ngợi chơi không quản bọn họ người nào thắng, cuối cùng thắng lợi đều là chính mình. Mà Diệp Đại Vĩ cũng hiểu biết của Trang Phỉ Phỉ tình huống, biết cha của nàng Trang Niệm Quảng chỉ có nàng một cái nữ nhi, vốn nghĩ đến ấn nhà cái quy định Trang Phỉ Phỉ là không thể đương gia chúa. Nhưng này thiên Diệp Đại Vĩ chứng kiến Trang Phỉ Phỉ sau, hắn còn có cảm giác như thế này Trang Phỉ Phỉ không đơn giản. Vì thế hắn cái thiên tìm Trang Phỉ Phỉ lại đây nói chuyện xuống. Trần Đồng như vậy sinh ý dường như là thiên hạ đến rơi xuống trên đời này nào có chuyện tốt như vậy a, Trang Phỉ Phỉ hoài nghi nói. Trần Trung nhất định là có mục đích gì, nếu không phải chơi mình chính là muốn lợi dụng Bạch mình. Ha ha, Phỉ Phỉ ngươi như vậy thông minh, ta cũng thành thật nói cho ngươi biết đi, sao của ta này sinh ý kỳ thật chính là buôn lậu, thông qua các ngươi nhà cái quan hệ đem hàng tiêu dụng. Đương nhiên ngươi không cần lo lắng, phía trước công tác ta đã an bài hảo, các ngươi tìm người mua là được rồi. Diệp Đại Vĩ cảm thấy được Trang Phỉ Phỉ cùng Đáp Nghĩa đều là giống nhau người, chỉ cần có ích lợi nhưng đồ bọn họ nhất định sẽ không buông tha, hơn nữa bọn họ đều có giống nhau điểm thì phải là suy nghĩ mở rộng thực lực của chính mình muốn làm gia chủ. Trần Đồng cho ngươi chê cười, lá gan của ta vẫn rất nhỏ, ta là không dám làm loại chuyện này. Trang Phỉ Phỉ lắc đầu nói. Hồ Ly rốt cục lộ ra cái đuôi, trách không được Diệp Đại Vĩ bỏ được ném nhiều tiền như vậy cho mình, việc buôn bán nguyên lai là buôn lậu, chuyện như vậy sẽ làm gia tộc đi lên không đường về. Bởi vậy Trang Phỉ Phỉ cự tuyệt cùng Diệp Đại Vĩ hợp tác. Diệp Đại Vĩ có điểm kỳ quái, hắn không thể tưởng được Trang Phỉ Phỉ cư nhiên cự tuyệt. Phỉ Phỉ, ta là có thể giúp ngươi lên làm các ngươi nhà cái gia chủ ngươi, nhưng muốn hảo hảo lo lắng qua thôn này vốn không có này phòng trọ. Trần Đồng, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta không phải muốn làm cái gì gia chủ, ta chỉ là muốn cho chúng ta nhà cái đi lên huy hoàng. Nếu ngươi có cái gì tốt sinh ý chiếu cố chúng ta nhà cái, ta là vạn phần cảm kích, nhưng như vậy sinh ý chúng ta là không dám làm. Cho dù là ta nghĩ làm phụ thân ta cũng sẽ không đồng ý, ngượng ngùng. Trang Phỉ Phỉ nói, như vậy đi, chúng ta hợp tác, còn lại sinh ý đều là đang lúc sinh ý. Diệp Đại Vĩ cảm giác mình nhìn không thấu trước mặt cô bé này một cái chỉ là chừng 20 tuổi tam đại cô gái còn có sâu như vậy lòng dạ, xem ra chính mình là phải đem nàng lôi kéo tại bên người. Bằng không về sau nàng có thể là chính mình khống chế nhà cái chướng ngại vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, Trần Đồng như vậy đi, ta một hồi kêu người của ta đem chúng ta nhà cái sinh ý tư liệu giao cho ngươi xem nhìn, ngươi xem nhìn việc buôn bán của chúng ta có hay không hợp, ngươi toan tính có nói, ngươi coi như là giúp tiểu muội chiếu cố một lần việc buôn bán của chúng ta. Trang Phỉ Phỉ cười nói, nàng là ai đến cũng không cự tuyệt, chỉ cần là làm đang lúc sinh ý nàng là không sợ. Diệp Đại Vĩ thấy Trang Phỉ Phỉ đồng ý cùng mình làm sinh ý, hắn cũng cười ha ha. Ha ha, Phỉ Phỉ ngươi là một cái sảng khoái, người hợp tác với ngươi chính là thích. Hảo, ta một hồi kêu thư ký của ta thư lại đây, mọi người cộng lại một lần, mọi người cùng nhau kiếm tiền. Trang Phỉ Phỉ cười nói. Trần Đồng, ta nhưng là nói lời túc nói ở phía trước, nếu như là lệch môn sinh ý chúng ta nhà cái là không dám đụng vào, nhưng đang lúc sinh ý ta là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Phỉ Phỉ ngươi cũng quá coi thường ta. Trần Trung đăng lại Pao Chu Yên Phao. VNVPAOSUCKSSU8.net. Diệp Đại Vĩ lớn tiếng nói, của ta tập đoàn đại bộ phận là làm đang lúc sinh ý, chỉ là có khi làm chút lệch môn sinh ý hảo kiếm tiền một chút mà thôi. Người không có hứng thú làm cái kia chúng ta có thể làm khác thôi, mọi người nhận biết chính là bằng hữu, có tiền đương nhiên là cùng nhau buôn bán lời. Tốt lắm Trần Đồng, hôm nay ta mời ăn cơm ngươi cũng không nên khách khí với ta. Trang Phỉ Phỉ trong lòng cao hứng phi thường, vì làm vinh dự nhà cái nàng lại là có thể sử dụng biện pháp đều đem ra hết. Về phần Diệp Đại Vĩ cũng buôn lậu nàng nhưng không quản, chỉ cần mình cẩn thận một chút cùng hắn làm đang lúc sinh ý là được. Tất cả mọi người là người làm ăn, Trang Phỉ Phỉ không sợ Diệp Đại Vĩ lục đại gia tộc, tuy rằng chủ yếu là việc buôn bán nhưng bọn hắn đại bộ phận sẽ võ công, trong gia tộc cũng có không ít cao thủ. Phỉ Phỉ, lời này của ngươi đã nói đắc không đúng, ta hôm nay gọi ngươi tới là ta mời ngươi, ngươi muốn thỉnh cũng là sự tình từ nay về sau. Nếu ngươi nói sau ngươi thỉnh lời của ta, ta liền muốn sinh khí. Diệp Đại Vĩ cố ý tức giận nói. Trang Phỉ Phỉ nói, tốt lắm, ta lần sau mời ngươi. Chúng ta hiện tại cũng gọi điện thoại kêu người của chính mình lại đây, mọi người thương lượng một lần chuyện hợp tác. Nói xong, Trang Phỉ Phỉ cầm ra điện thoại di động của mình cấp thủ hạ gọi điện thoại. Diệp Đại Vĩ thấy Trang Phỉ Phỉ nói hắn như vậy cũng cầm lấy điện thoại đánh chúng. Nói chuyện điện thoại xong sau, Diệp Đại Vĩ đối Trang Phỉ Phỉ nói. Phỉ Phỉ, ngày đó cái kia Trần Thiên Minh không có đem ngươi như thế nào đi sao? Trang Phỉ Phỉ nghĩ ngày đó Trần Thiên Minh đánh cái mông của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi hơi đỏ lên, sắc mặt biến một lần, nhưng nàng ngựa trên chính xác nói. Không có chuyện gì, sự tình nguyên nhân chủ yếu tại sử thống nơi đó, ta sau lại cùng Trần Thiên Minh nói rõ ràng, hắn cũng lý giải không trách ta. Chấm, vậy là tốt rồi. Ai này Trần Thiên Minh bình thường chính là xúc động còn có vi bằng đi, không quản người khác cảm thụ một vọng động cái gì cũng không để ý. Hoàn hảo ngươi không có chuyện, ngày đó có thể đảm nhận tâm từ ta, ta sợ ngươi bị Trần Thiên Minh thương tổn. Diệp Đại Vĩ cố ý quan tâm nói. Trần Thiên Minh chính là dạng vì bằng hữu cái gì cũng không để ý, chuyện kia là sử thống sai, trước đây hắn luôn quấn quýt lấy ta, ta có thể không tức giận sao? Trang Phỉ Phỉ cũng có chút tức giận. Bất quá hiện tại không có việc gì, ta theo chân bọn họ đều hòa hảo, ta cùng sử thống giải nghĩa, sở còn nhận thức sử thống chỉ ca ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, ngươi nhận thức sử thống chỉ ca ca. Diệp Đại Vĩ có điểm kỳ quái. Hắn vốn là suy nghĩ khơi mào Trang Phỉ Phỉ đối Trần Thiên Minh phản cảm, sau đó để nhà cái cùng Trần Thiên Minh sinh mâu thuẫn, hắn hảo ngồi thu ngư ông đắc lợi. Nhưng hiện tại hắn chứng kiến Trang Phỉ Phỉ hảo qua không hận Trần Thiên Minh bộ dáng, còn có vừa rồi sắc mặt của nàng biến một lần này rốt cuộc sinh sự tình gì. Là a, hiện tại mọi người xem như bằng hữu. Trang Phỉ Phỉ điểm gật đầu nói. Trang Phỉ Phỉ đương nhiên là không sẽ đem mình truy Trần Thiên Minh chuyện tình nói cho Diệp Đại Vĩ, nàng chính muốn lợi dụng nhiều hơn một số người giúp nhà cái sinh ý kiêu ngạo. Tại nơi nào đó cũng một tòa bên trong biệt thự đề phòng xâm nghiêm. Chỗ sáng phân biệt đứng không ít mang dùng súng cảnh vệ, mà từ một nơi bí mật gần đó cũng có một vài trạm gác ngầm, có thể thấy được nơi này ở là không là người bình thường. Bên trong lầu 2 đại sảnh cắt ngồi hai cái lão nhân, bọn họ trung gian bày đặt một mâm cờ vây hai người chính mùi ngon địa hạ. Ra ra, ngươi tại sao phải ta đem cái kia hạng mục cấp Trần Thiên Minh? Từ lầu 1 chạy lên một cái cô gái, cô bé kia đối với bên phải lão nhân không thuận theo nói. Cô bé này nếu để cho Trần Thiên Minh chứng kiến cũng không khỏi cả kinh, nguyên lai nàng đúng là Long Nguyệt Tâm cái kia bắt đầu không chịu cùng Trần Thiên Minh hợp tác sau lại thay đổi chủ ý gây dựng sự nghiệp hiệp hội hội trưởng. Lão Long, ngươi xem nhìn cháu gái của ngươi chửi đi. Bên cạnh lão Khổng Vỗ Cát cười nói. Khổng ra ra, ngươi nói cái kia Trần Thiên Minh là ai? Các ngươi tại sao phải giúp hắn? Long Nguyệt Tâm thấy của mình ra ra không trả lời, nàng đành phải hỏi lão Khổng. Lão Khổng bãi bắt tay vào làm nói. Nguyệt Tâm, ngươi hỏi ngươi ra ra đi, sao ngươi ra ra cũng không chịu nói cho ngươi biết, ta như thế nào sẽ nói cho ngươi biết đâu. Hơn nữa ta cũng chưa từng thấy qua Trần Thiên Minh, ta làm sao biết hắn là ai? Hừ, ngươi sớm hay muộn sẽ biết. Long Nguyệt Tâm trắng lão Khổng liếc mắt một cái, sau đó ở trong lòng nói xong. Nàng chứng kiến bộ nhàn tỷ dường như đối Trần Thiên Minh có điểm cái kia, về sau nàng cũng không tin Trần Thiên Minh không cần thấy cha mẹ trực tiếp cùng bộ nhàn tỷ bỏ trốn. Nguyệt Tâm, ngươi không nên hỏi ra ra, nên nói cho ngươi nhất định sẽ nói cho ngươi biết, không nên nói cho ngươi ngươi cũng không phải biết rằng. Cái kia Trần Thiên Minh không là người xấu, đây là mấu chốt. Ngươi từ nhỏ tựu nên biết, hơn nữa ngươi có phải hay không ngay lúc đó cùng Trần Thiên Minh công ty hợp tác còn là có thể. Lão Long nói. Là chính là, nhưng ta không nghĩ cùng hắn hợp tác, nào có giống hắn làm như vậy sinh ý chính mình không quản ném người khác quản. Long Nguyệt Tâm không phục nói. Long Nguyệt Tâm có điểm hối hận, ngày đó nàng sau khi về đến nhà sẽ đem ngày đó Trần Thiên Minh cùng bộ nhàn tỷ chuyện tình nói cho Gia Gia, nhưng thật không ngờ cho mình rước lấy phiền phức. Hơn nữa Gia Gia còn nói không cần đem bộ nhàn tỷ cùng Trần Thiên Minh chuyện tình nói cho Khổng Gia Gia, này kêu sự tình gì a? Nguyệt Tâm, ngươi có điều không biết, các ngươi này hạng mục nếu một đầu tư công bố nhất định sẽ dẫn rất nhiều phiền toái, không tất yếu người làm ăn là bảo hộ không được, chỉ có Trần Thiên Minh bọn họ mới được. Lão Long nói, hắn có thể đi. Long Nguyệt Tâm thoáng chút đăm chiêu, nàng cho tới bây giờ cũng không nghi ngờ Gia Gia nói như thế, Gia Gia nói là như thế nào chính là như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cũng biết cái này mắt nhất định sẽ khiến cho một vài nhà máy hiệu buôn, đặc biệt ngoại quốc gián điệp chú ý tới, lúc sẽ xuất hiện phiền toái, cho nên hắn đang lo lắng vấn đề thời điểm mới đặc biệt cẩn thận. Lão Khổng mỉm cười, lão Long, xem ra chúng ta là lão liễu trẻ tuổi không tin lời của chúng ta. Khổng Gia Gia mới không già đâu. Long Nguyệt Tâm vội vàng nũng nịu nói, ta chỉ là lo lắng mà thôi, không cần đến lúc đó Trần Thiên Minh bọn họ sẽ gặp qua họa sát thân. Ha ha, Nguyệt Tâm, ngươi không cần lo lắng, không có việc gì chúng ta từ có ý định của chúng ta. Ngươi đi làm chuyện của ngươi, không cần quấy rầy chúng ta chơi cờ. Lão Long phất tay một cái nói. Gia Gia, có phải hay không các người muốn dùng này hạng mục qua câu ra tại chúng ta rét nước một vài nước ngoài gián điệp tổ chức? Long Nguyệt Tâm nghĩ nghĩ cao hứng nói. Lão Long nghe Long Nguyệt Tâm nói như vậy ngựa trên cau có nói. Nguyệt Tâm, ngươi chỉ cần làm tốt chuyện của mình, ngươi sự tình khác ngươi không cần phải xen mồm. Long Nguyệt Tâm bị của mình Gia Gia huấn một chút đành phải chu cái miệng nhỏ nhắn đi rồi trên lầu ba. Ha ha, lão Long Nguyệt Tâm là một khối muốn làm chính trị nguyên liệu, ngươi vì cái gì không cho nàng đi con đường của ngươi? Lão Khổng hỏi lão Long. Một cái nữ hài tử ra biết cái gì cô gái đi chính trị đường rất vất vả, nàng hay muốn làm việc buôn bán của nàng tốt một chút. Lão Long lắc đầu nói. Ai, nhà của ta bộ nhàn cũng chỉ sẽ biết của nàng học thuật, bọn ta trưởng thành liền cái nam bằng đi cũng không có. Nhớ tới của mình nữ nhi, lão Khổng tự lo. Lão Long cười nói. Là a, là hẳn là cho nàng tìm người lạp, nữ hài tử vừa đến lão một chút sẽ rất khó gả chồng đắc hảo. Hà hà, nghe Nguyệt Tâm nói ngươi ra bội nhàn cùng cái kia hoa tâm tiểu tử cảo thượng liễu, đến lúc đó ngươi tự đau đầu đi sao? Lão Long thầm nghĩ. Cách chương.